Bắc Kinh nào đẹp bằng em? Chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Tinh vốn định tìm kiếm thêm thông tin về đời tư của Hàn Đình, nhưng không thấy bất cứ thông tin nào. Có vẻ như đội ngũ PR của anh rất mạnh. Cô vừa nhâm nhi khoai tây chiên vừa đọc hết tin tức về Hàn Đình. Khi ấy mặt trăng đã lên cao, khoai tây chiên không thể lấp đầy bụng. Kỳ Tinh nghe thấy tiếng bụng kêu đói. Bữa tối ở nhà hàng tầng 2 của khách sạn, nhưng cô đã bỏ lỡ thời gian ăn buffet miễn phí, nên đành tự trả tiền. Cô đi quanh khách sạn một vòng, cuối cùng chọn một nhà hàng Tây Ban Nha. Nhà hàng khá vắng vẻ. Nhân viên hỏi cô muốn ngồi đâu. Kỳ Tinh bảo muốn ngồi cạnh cửa sổ. Cô theo chân nhân viên bước vào, bất ngờ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc bên cửa sổ. Hàn Đình đang ngồi một mình bên cửa sổ. Trên bàn có một ly nước. Anh đang ngắm nhìn cảnh biển ngoài kia. Dù cô và anh đã khá thân quen, có thể đùa giỡn chút ít, nhưng anh vẫn là cấp trên. Ăn chung có chút không thoải mái. Trong khoảnh khắc, cô muốn kéo tay nhân viên đi ra ngoài ngồi, nhưng chưa kịp làm thì Hàn Đình đã quay lại. Nhìn thấy cô không hiểu sao lại cảm thấy như bị bắt quả tang. Lập tức nở một nụ cười rạng rỡ có chút xấu hổ. Kỳ Tinh ngồi xuống trước mặt Hàn Đình, cười tâu toét chào. Chào anh Hàn. Hàn Đình bỏ qua sự nhiệt tình quá mức của cô, hỏi, em đến khi nào? Chiều hơn 3 giờ, đến khách sạn là khoảng hơn 2 giờ. Bỏ lỡ bữa tối của ban tổ chức. Kỳ Tinh không nói rõ lý do. Hàn Đình nhìn đồng hồ, hỏi, ra ngoài chơi à? Không mà. Kỳ Tinh mở to mắt nói, em rất chăm chỉ học tập. Hàn Đình nhướng mày, dường như không tin, hỏi, học gì? Kỳ Tinh định nói rằng cô đã nghiên cứu lý lịch của các diễn giả cả buổi chiều, nhưng nghĩ lại anh cũng nằm trong số đó, cô cảm thấy không tiện, chỉ nói qua loa, liên quan đến hội nghị thôi. Nói xong, cô không tự chủ được cầm lấy bánh mì nhỏ từ giỏ lên ăn. Ăn xong, cô nhìn kỹ trang phục của Hàn Đình. Hôm nay anh mặc một bộ vest giản dị. Dù là vest nhưng chất liệu vải trông mềm mại và vừa vặn. Màu xám đậm, gần như đen, bộ đồ có những đường kẻ dọc tinh tế, tạo nên cảm giác thiết kế và thanh lịch. Bên trong là một chiếc áo sơ mi màu ngà, trông rất ấm áp và nhã nhặn. Anh luôn có gu thời trang rất tốt. Kỳ Tinh nhớ lại khi tìm kiếm thông tin về anh, còn tò mò về đời tư của anh. Thật sự rất muốn biết người phụ nữ, hoặc có thể là đàn ông, đi bên cạnh anh sẽ như thế nào. Cô tự cười mình vì ý nghĩ vô lý này. Hàn Đình nhìn cô cười bí hiểm, không biết đầu cô đang nghĩ gì. Cũng không quan tâm, anh nói, đến hội nghị thì nên nghe và học nhiều, ghi chép nhiều, quen biết thêm nhiều người, đừng chỉ biết chơi. Kỳ Tinh đang nhai bánh mì, nghe vậy, ngẩng đầu lên với vẻ oan ức, em rất nghiêm túc mà, mang theo cả sổ ghi chép và bút nữa, anh nói cứ như em chỉ đến để nghỉ mát. Hàn Đình bật cười, tôi chỉ nhắc nhở, có nói gì đâu. Sao em phản ứng mạnh vậy? Như thể tôi giẫm phải đuôi em. Kỳ Tinh không nói gì, tiếp tục nhai bánh mì. Hàn Đình cười khẽ, không nói thêm. Thực ra cô gái này khi mới quen còn giữ được vẻ bề ngoài tinh tường, nhưng khi đã quen rồi thì thoải mái và tự nhiên hơn. Dù anh là cấp trên, cô vẫn biết giữ khoảng cách. Tuy nhiên, anh vẫn nhớ dáng vẻ nhỏ nhắn của cô khi ôm bạn trai cao lớn, nhõng nhẽo như một con chim nhỏ, làm anh có chút ngạc nhiên. Hàn Đình thu lại nụ cười, cầm ly nước, nhưng lại thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón tay cô. Ngón tay thon dài của cô được đeo một chiếc nhẫn bạc nhỏ, rất đẹp. Anh nhìn thoáng qua, rồi uống nước. Lúc này, một giọng nói vang lên. Chào anh Hàn. Một người đàn ông trạc tuổi tiến đến, thân hình không cao nhưng gương mặt dễ mến. Hàn Đình đứng dậy, cười, chào anh Bành, chúng ta gặp nhau lần cuối ở anh. cũng đã hơn nửa năm rồi. Ông Bành bắt tay Hàn Đình, nói, gần đây tôi luôn theo dõi cơ sở dữ liệu mà anh đang phát triển. Tôi cũng đang quan tâm đến Dr. Cloud của anh. Ông Bành người lớn, nói, tôi hy vọng sẽ có cơ hội bàn về hợp tác với anh sau này. Kỷ Tinh nghe vậy, biết ngay đây là cuộc gặp mặt riêng tư giữa các diễn giả sau nửa giờ nữa. Đang suy nghĩ, ông Bành nhìn cô, Hàn Đình cũng quay lại nhìn cô. Giới thiệu, đây là Kỷ Tinh, chủ của công ty công nghệ tinh thần. Một công ty mới thành lập, chuyên về in 3D thiết bị y tế. Ông Bành gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Hàn Đình định giới thiệu ông Bành, nhưng Kỷ Tinh đã đứng dậy, cúi chào và cười nói, chào ông Bành, rất mong đợi bài diễn thuyết của ông vào ngày kia. Ông Bành hơi ngạc nhiên, thích thú chờ cô nói tiếp. Kỷ Tinh đã nghiên cứu kỹ lý lịch của ông, chân thành nói, trước đây em làm về robot y tế AI, thường xuyên tiếp xúc với cơ sở dữ liệu, đã đọc rất nhiều bài báo của ông trên các tạp chí công nghệ. Trước đây em còn định nộp đơn vào công ty Bành Viễn của ông. Lần này đến tham gia diễn đàn, cũng là để học hỏi thêm. Rất mong chờ bài diễn thuyết của ông về mô hình cơ sở dữ liệu y tế. Hàn Đình nhìn cô với ánh mắt đầy ý tứ. Ông Bành nghe cô nói vậy, tự nhiên rất vui, khiêm tốn nói, cô khen quá rồi, tôi đến đây cũng là để trao đổi thông tin với mọi người. Công ty tinh thần, được, tôi nhớ rồi, hẹn gặp lại ở diễn đàn, sau này có cơ hội hợp tác nhiều hơn. Kỷ Tinh ngọt ngào nói, cảm ơn ông Bành, rất vinh dự được biết ông, rất vui được biết cô. Ông Bành vui vẻ nói, đây là danh thiếp của tôi. Kỷ Tinh hân hoan nhận lấy, cũng trao danh thiếp của mình. Khi về Bắc Kinh, chúng ta sẽ nói chuyện thêm. Ông Bành nói xong, quay sang Hàn Đình, khen ngợi, cô gái này có tương lai đấy. Hàn Đình chỉ cười, không nói gì. Ông Bành nói vài câu xã giao rồi rời đi. Kỷ Tinh ngồi lại, vẻ mặt rạng rỡ. Hàn Đình nhìn cô, nhàn nhạt nói, cả buổi chiều học được chừng đó. Kỷ Tinh mím môi cười, mắt sáng lấp lánh, chờ đợi anh khen ngợi. Hàn Đình hơi buồn cười, chưa kịp nói gì thì thấy Tằng Dịch bước đến. Kỷ Tinh nhìn theo ánh mắt anh. Tằng Dịch mặc áo khoác trắng, bên trong là váy xẻ màu be, đi đôi giày cao gót, trông như ngôi sao ra sân bay. Cô nhìn lại hai ly nước và hai bộ khăn ăn, biết ngay bữa tối này là của Hàn Đình và Tằng Dịch. Cô đã chiếm chỗ của Tằng Dịch. Cô vô thức ngồi thẳng lưng, đặt lại bánh mì ngắn vào đờ ứa, lau sạch vụn bánh trên miệng. Cô nghĩ liệu có nên rời đi. Tằng Dịch tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, bên cạnh Hàn Đình, cười nói với phục vụ, cho tôi một ly nước, thêm một bộ khăn ăn và dao dĩa. Rồi quay sang Kỷ Tinh, cười nói, ngồi đi, cùng ăn bữa cơm cũng không sao. Kỷ Tinh đành ngồi lại, mỉm cười, chào chị Tằng, lâu rồi không gặp. Kỷ Tinh, Tằng Dịch nhiệt tình nói, khi em rời công ty Quảng Hà, chị không biết, tưởng em chuyển việc, ai ngờ em tự mở công ty. Khi em còn làm ở Quảng Hà, chị đã thấy em khác biệt, rất có ý tưởng. Kỷ Tinh, cố gắng lên, làm tốt nhé. Quảng Hạ tự hào vì có nhân viên như em. Hàn Đình uống nước, không bình luận gì, nhưng Kỷ Tinh không thể nuốt trôi lời khen giả tạo của Tằng Dịch. Lễ phép cười nói, chị Tằng, chị khách sáo quá, thật ra em không giỏi lắm. Nói thật thì rất xấu hổ. Em rời Quảng Hạ cũng không phải vì lý do gì đặc biệt. Mọi người đổ lỗi cho em về việc sa thải Chu Lỗi. Em không chịu nổi, nên phải rời đi, cách chương.